Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, kinh hãi. Vậy nếu như tráng sĩ cắt cổ tay biểu lộ, nhìn ra Lạc Nhạn hơi ngừng lại, theo sau lộ ra cười yếu ớt, đưa tay sờ sờ Tinh Tinh đầu. Yên tâm, có Lạc Giật bọn hắn ở, sẽ bảo vệ tốt ngươi. Ta sẽ ở chỗ này. Các ngươi trở về. Tinh Tinh sưng mặt lên trứng, tròn căng mi mắt tràn đầy không muốn xa rời. Đi qua như thế một đoạn thời gian, đối với Lạc Nhạn, Tinh Tinh đã càng ngày càng thích, cho nên mới có thể ở cái này thời điểm đáp ứng cùng mẫu thân mình tách ra. Phải biết, tận thế đến hiện tại, nàng có thể đều không có cùng Từ Lỵ tách ra qua. Có Tinh Tinh nhận lời, Từ Lỵ lúc này mới mang theo hai người, bắt đầu chuẩn bị chui vào bên trong. Ba người hướng bên trong đi đến, vốn là chờ đợi thời cơ đại thụ, ở cảm giác được bọn hắn tiến lên sau, lập tức không vui lên. Mấy đạo rễ cây từ bên trong xông ra. Tỷ tỷ, cẩn thận một chút. Lê Tử mím môi, tay nắm chặt lấy, nhìn chằm chằm những cây đó căn. Mà cơ hồ ở Lê Tử thoại âm vừa dứt, vốn là bình tĩnh sân nhỏ bắt đầu chậm rãi run rẩy lên. Còn chưa tới kịp nhìn, mấy đạo rễ cây đã đột phá cái kia mặt đất, đối với Lạc Nhạn mấy người phương hướng vung đến. Nhìn xem những cây đó căn đánh tới trên mặt đất, gây nên từng trận sương mù, Lạc Nhạn sắc mặt có chút khó coi. Mà Từ Lỵ thì nhìn một vòng sau khi, chúng ta đi, nói xong mang theo Lạc Nhạn bọn hắn hướng bên trong chạy tới. Lạc Nhạn quay đầu nhìn xem đại thụ kia, đại thụ phẫn nộ, huy động tốc độ cũng nhanh, chỉ là nó rễ cây khoảng cách có chút, căn bản không đụng tới bọn hắn. Không, cây kia căn này lại chính tại kéo dài. Không chỉ có kéo dài, hơn nữa cây kia căn đỉnh có tinh hạch, bọn hắn muốn giải rác cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà Lạc Giật hiển nhiên cũng là rõ ràng, nhìn xem Lạc Nhạn bọn hắn tiến nhập phòng nhỏ sau khi, lúc này mới đem ánh mắt bỏ vào đại thụ trên người. Cái này đại thụ nếu như không diệt trừ, đợi lát nữa Lạc Nhạn bọn hắn đi ra, tất nhiên sẽ đối đầu. Trong lòng suy nghĩ, trong tay đã ngưng tụ hỏa diễm, mà Kim Ngọc cũng là mấy bước tiến lên, trên mặt đất xuất hiện không ít địa thứ. Đối với đại thụ mà đi, Hoàng Lượng thì đứng tại chỗ, bảo hộ lấy Tinh Tinh. Tinh Tinh mi mắt lấp lóe, tay nắm thật chặt búp bê vải, mi mắt lộ ra hồng sắc quang mang. Từng đạo năng lượng từ nàng trong thân thể phát ra ngoài, cảm thấy năng lượng, đại thụ càng thêm điên cuồng. Bất quá là một chút thời gian, đã mọc ra thật dài rễ cây. Đối với Lạc Giật trên người dây dưa đi, Lạc Giật tay khẽ động, đốt lên rễ cây, vốn là tiến lên cành cây, ở cảm giác được đau đớn sau, nhanh chóng co rút lại, mà theo nó co rút lại, Lạc Giật lại là trực tiếp ép lên trước, tay bắt được rễ cây, hỏa diễm theo rễ cây hướng bên trong thiêu đốt, đại thụ rất nhanh liền kịp phản ứng, thân thể khẽ động, cái kia trên người lá cây nhao nhao hạ lạc, như là lưỡi dao đồng dạng, đối với Lạc Giật trên người bay đi. Lạc Giật mím môi, muốn né tránh, mà tại lúc này, Kim Ngọc để tay ở trên mặt đất xuất hiện từng đạo vách tường, chặn lá cây, bất quá tường kia vách tường, mở liền bị đại thụ rễ cây đâm xuyên, hai người mi mắt chớp lên, trốn đến một bên, mà này lại Lạc Nhạn mấy người, đã tiến nhập trong phòng, mi mắt nhìn xem bốn phía, cái này là một gian lại cực kỳ đơn giản nhà cửa. Không có cái gì đặc biệt địa phương khác, chỉ là đơn giản giường cùng cái bàn. Trong này có cái thầm nói, nhưng là ta không biết cơ quan ở nơi đó. Thế nào mở ra thầm nói? Từ Lỵ mím môi, tuy nhiên nàng có thể nhìn thấy phía dưới đồ vật, nhưng là cơ quan cái gì? Còn phải lại tìm thêm tìm. Cái gì cơ quan? Ta cũng không biết, nhưng là khẳng định ở cái này trên mặt bàn. Từ Lỵ để tay ở cái kia duy nhất trên mặt bàn. Không chết động, nàng có thể nhìn thấy cái bàn này phía dưới có rất nhiều cơ quan. Nghĩ đến cái này mở ra đồ vật, liền ở đây cái trên mặt bàn. Cơ quan a, thật là cao cấp cảm giác. Lê Tử nói xong, nắm tay đặt ở trên mặt bàn, muốn đem cái bàn đẩy ra. Người nào biết rõ cái bàn này nhìn xem phổ thông, nhưng là cố sức đẩy, lại là không đẩy được một chút. Lạc Nhạn cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần, để tay ở bên trên bàn trà. Trà này mấy rất tinh xảo, ấm trà bên trên, là đơn giản nông dân trồng chè hái trà họa. Lạc Nhạn mi mắt khẽ động, đưa tay đặt ở ấm trà bên trên, còn chưa tới kịp suy nghĩ nhiều. Ấm trà bất thình lình động một chút, nhượng Lạc Nhạn thân thể hơi ngừng lại. Qua một hồi lâu, cái này mới phản ứng được. Trong tay ấm trà, thật đúng là động, ánh mắt lộ ra hoang mang. Để tay ở bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve, lộ ra mấy phần hoang mang. Theo chân sau dưới bất thình lình không còn, cả người không bị khống chế rơi xuống rơi. Cơ hồ là sau một khắc, Lạc Nhạn thân thể đã điều tiết. Ở rơi xuống thời điểm, dưới chân ngưng tụ băng trụ, ở đụng chạm tới mặt đất lúc này mới dừng lại, nhẹ nhàng thở ra sau, cũng chậm chậm đem băng trụ thu hồi. Mi mắt nhìn xem bốn phía, tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Cơ hồ ở Lạc Nhạn rơi xuống thời điểm, Lê Tử mấy bước tiến lên, đứng ở Lạc Nhạn vừa rồi rơi xuống địa phương, có thể là hiện tại sàn nhà đã khôi phục nguyên dạng. Nhượng Lê Tử thân thể hơi cứng, tay không ngừng vuốt phía trên sàn nhà, nhưng là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Một bên Từ Lỵ cũng là cau mày, mi mắt hơi hơi phát sáng, nhìn về phía lòng đất, thân thể hơi ngừng lại. Nàng có thể nhìn thấy dưới nền đất thân ảnh, Lạc Nhạn không có việc gì. Đó là chuyện gì? Tỷ tỷ thế nào lại đột nhiên rơi xuống? Hẳn là đụng phải phía trên cơ quan đi. Từ Lỵ nói xong, nhìn về phía cái kia bàn trà, ở phía trên không chết động, nhưng là không biết tại sao, này lại nàng đụng phải, lại là không có bất cứ tác dụng gì. Nhìn ra Từ Lỵ sắc mặt biến hóa, nhìn thấy Từ Lỵ như vậy, Lê Tử là gấp, không được, ta còn không tin, ta đánh không thủng cái này mặt đất. Nói xong tay vẩy lên, trong tay sợi đằng nhanh chóng xen kẽ ở mặt đất, mà này lại Lạc Nhạn, cũng đã thích ứng phía dưới hoàn cảnh. Trong này tối như mực, để cho người ta thấy không rõ phía trước, lại tăng thêm vừa rồi bên ngoài sáng ngời, càng lộ ra nơi này hắc ám. Lạc Nhạn híp mi mắt nhìn một hồi lâu, lúc này mới phân biệt ra được, nơi này hẳn là một cái nhà kho. Hơn nữa, kho hàng này rất lớn. Hiện tại nàng đứng địa phương, liền là nhà kho đại môn. Từ nơi này nhìn lại, là hai phiến phi thường lớn cửa. Môn kia có lẽ có 3 cao 4 mét. Lạc Nhạn nhịn không được thở dài. Theo sau đi tới, trước cổng chính phía trên có đơn giản đồ án. Lạc Nhạn trong lòng hơi động một chút. Xem ra trong này, có lẽ liền là bọn hắn cất vào kho đồ vật. Tay đã bỏ vào trên cửa, muốn đem nó đẩy ra. Mà đúng lúc này, cửa chậm rãi mở ra. Môn này vẫn là toàn bộ tự động. Lạc Nhạn trong lòng tràn đầy không hiểu, nhưng là người đã căng thẳng thân thể, cảnh giác đi vào. Chờ đến Lạc Nhạn đi vào thời điểm, bốn phía ánh đèn trong nháy mắt sáng lên, chiếu sáng toàn bộ địa phương, nhượng Lạc Nhạn hút miệng hơi lạnh, có chút không thích ứng cái này cường độ ánh sáng, mi mắt híp lại thành một cái tuyến. Chờ đến thích ứng sau, nhìn rõ ràng trước mắt một màn, Lạc Nhạn trong lúc nhất thời có chút không nói ra được cảm giác. Nơi này xác thực một cái kho hàng lớn. Hơn nữa, kho hàng này vẫn là lớn để cho người ta có chút kinh hãi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.